Kiếm đế, chương 21 giờ 21, diệt toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lư Kiện từng bước tiếp cận, Tôn Băng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy rằng hôm qua hơi va chạm một chút khiến đối phương chịu một thiệt thòi nhỏ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tôn Băng hoàn toàn ăn sâu vào Lư Kiện. Phải biết rằng đối phương cao hơn hắn hai cảnh giới a. Hơn nữa có thể lăn lộn trong tán tu có nhiều thủ hạ như vậy. Làm người khẳng định không đơn giản. Ít nhất sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ biểu hiện như ngày hôm qua một chút. Lúc này động tác trên tay không khỏi nhanh hơn. Nhất là nhìn thấy cung tiễn thủ đã tương đối gần. Càng làm cho ánh mắt Tôn Băng thu nhỏ lại. Rốt cục tiếp cận. Lần này xem ngươi ra tay như thế nào. Không có quá nhiều lời vô nghĩa. Kiếm trong tay hoàn mỹ biểu đạt tâm tư của Tôn Băng. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang. Thanh mộc kiếm kia lại bị một thanh đoản kiếm ngăn trở. Lại nhìn, đây dĩ nhiên là Lý Lực tự mình làm ra phòng ngự. Một tay cầm cung một tay đoản kiếm. Cũng bổ sung cho nhau. Điều này làm cho Tôn Băng nhướng mày. Quả thật, người có thể sinh tồn trong dãy núi ngang đoạn. Đều có tuyệt hoạt của mình. Thật đúng là không thể xem thường bọn họ. Không biết, giờ phút này trong lòng Lý Lực càng kinh ngạc vạn phần. Hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không bị uy hiếp như vậy. Từ khi trở thành tu sĩ tới nay, dựa vào một tay tiễn thuật, lực công kích cường đại, mỗi một lần đều là ở sau lưng phóng lạnh tiễn, sau đó ngồi thu lợi ngư ông. Thậm chí có thể nói, trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên trong tán tu sinh hoạt cũng trôi qua, không chỉ không có đau đớn, có thể ăn uống tốt, thậm chí còn có dư tiền mua một ít tài nguyên tu luyện. Hơn nữa hắn và Lư Kiện hai người cũng không phải là quan hệ phụ thuộc gì. Song phương là hợp tác, coi như là cường cường liên thủ, mỗi một lần ra tay, đều có thể nhận được thù lao làm hắn hài lòng, từ đó làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Có một số người xuống tay, làm cho Lý Lực phục kích càng thêm thuận lợi. Một đoạn thời gian tới, mỗi một lần ra tay nhất định sẽ thành công. Thậm chí so với một mình ban đầu còn thoải mái hơn. Kiếm được càng nhiều. Điều này làm cho hắn thậm chí nghĩ đến tương lai. Chính mình trở nên mạnh hơn sau đó đột phá đến luyện khí cảnh. Nhưng mà không cần nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải một cái cứng rắn. Thậm chí gần trong gang tấc. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh mà nói, giờ phút này đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Phải biết rằng một thanh đoản kiếm này là hắn lấy ra phòng thân khẩn cấp. Cho tới bây giờ, số lần ra khỏi vỏ còn không quá 3 lần. Điều này làm cho da đầu Lý Lực tê dại. Lập tức không quản nhiều. Lập tức chạy về phía xa. Đối với khuyết điểm của mình, hắn rõ ràng, đồng thời lộ ra vẻ tàn nhẫn. Người có thể uy hiếp đến hắn, không thể lưu lại, hôm nay nhất định phải trừ đi. Tuy rằng Tôn Băng tương đối muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện đối phương cách hắn càng ngày càng xa. Hơn nữa, phía sau đã truyền đến 2 đạo kình phong. Rất rõ ràng lại có địch nhân tiến công mà đến. Cảm nhận được thế công mãnh liệt như thế. Tung kiếm quyết chiêu thứ 5 thiên địa đằng di. Một chiêu này là chuyên môn ứng phó công kích phía sau. Chỉ thấy mũi chân Tôn Băng một chút, cả người lăng không bay lên. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nghiêng người xoay người, giống như thiên địa đảo ngược. Một đạo kiếm quang kia càng làm cho người ta hoa cả mắt. Sau đó hai địch nhân dĩ nhiên đã nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết, chỉ có thể nhìn thấy cổ đối phương một trận máu tươi chảy ra. Tung hoành kiếm pháp quả thật là bất phàm a. Chỉ là nửa bộ lại có thể có uy lực như thế. Không biết một bộ tất cả đều tập trung. Nên làm như thế nào đây? Tôn Băng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tuy rằng tình huống vừa rồi, hắn thông qua cơ sở kiếm pháp cũng có thể giải quyết. Nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Mà ở trong hoàn cảnh này bị thương, quả thực chính là đẩy mình vào đường chết. Cứ như vậy một hồi, trên mặt đất đã có 4 thi thể nằm. Về phần mấy người còn lại, giờ phút này vẻ mặt cũng hơi mang theo vài phần hoảng sợ. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể coi sinh tử vô vật. Bọn họ càng nhiều chỉ muốn tự mình ăn no. sau đó có thể tu luyện cũng đã đủ rồi. Trước kia đụng phải chiến lực không mạnh, cho nên người một tổ ong dễ dàng liền thắng lợi. Nhưng hôm nay đá đến thiết bản, thậm chí tiếp tục chính mình cũng có khả năng chết. Điều này làm cho người ta do dự. Chẳng qua Tôn Băng cũng sẽ không cho bọn họ thời gian do dự. Huống chi bây giờ là cơ hội đánh cực tốt. Thừa dịp đối phương phân tâm, lúc này nhanh chóng tiến về phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe ra. Ba người còn lại liền không chút tiếng động nằm trên mặt đất. Có thể nói những bia đỡ đạn này đều đã toàn bộ tiêu diệt. Còn lại xạ thủ Lý Lực và Lư Kiện. Tuy rằng nhân số giảm đi rất nhiều, nhưng trên mặt Tôn Băng không những không lộ ra biểu tình mừng rỡ, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Bởi vì hai người này mang đến cho hắn uy hiếp thậm chí còn nhiều hơn 7 người vừa rồi. Thông qua một phen giao thủ có thể trông chừng, hai cái này cũng không phải là tiểu pháo hôi. Trên tay đều tràn ngập máu tươi. Nếu người khác vào núi là thử vận khí, như vậy bọn họ thì càng thích nắm chắc trong tay mình. Thực lực càng mạnh, đồng dạng cũng càng thêm tự tin. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên đầu nhập vào ta, làm thuộc hạ của ta. Sau đó lại đem hoàn thể đan mỗi tháng giao ra. Thứ hai, vậy thì anh sẽ chết cho tôi. Lư Kiện rốt cục san thai đến muộn. Ai bảo hắn ngay từ đầu quá mức khinh thường Tôn Băng, dẫn đến thủ hạ hiện tại cơ hồ toàn diệt. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nếu đã tới rồi, như vậy cũng không cần trở về đi. Tôn Băng lãnh trả lời một câu. Trong lòng hắn tự nhiên có một cây cân. Đối phương đã ra tay liền đại biểu cho địch nhân. Vậy tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lúc này phát động chế nhân trước. Kiếm phong sắc bén đâm về phía đối phương. Thật đảm đàm, Lư Kiện không khỏi giận dữ quát một tiếng. Lúc này vung quyền mà ra. Liền thấy làn da trên nắm tay hiện ra màu xanh đen, tựa như cương cương. Vậy mà cứ như vậy ngăn trở thế công của Mộc Kiếm. Tôn Băng trong lòng lăng nhăng. Dĩ nhiên là ngoại công. Cùng luyện khí công pháp bất đồng, ngoại công chính là luyện thể công pháp, không cần đạt tới luyện khí cảnh, ở rèn thể cảnh liền có thể bắt đầu tu luyện, từ đó làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Khi tinh luyện ra tia khí cảm đầu tiên, liền đại biểu đã tiến vào luyện khí cảnh. Thật không ngờ kiến thức không tệ. Khóe miệng Lư Kiện cười lạnh. Ta chiếm được một quyển bí tịch luyện thể. Mỗi ngày lấy dược tửu trà sát ngâm. Hơn nữa rèn luyện của bột thể đan. Giờ phút này đã ra đồng thiết cốt. Ngày hôm qua không có phát công. Hôm nay xem ngươi chạy đi đâu. Hiện tại đầu hàng cũng đã muộn. Tôn Băng nhướng mày. Thật không ngờ mình lại phán đoán sai lầm. Chẳng qua đến tình trạng này, mặc kệ như thế nào, chỉ có một chữ chiến duy nhất. Kiếm phong xẹt qua làn da của đối phương, quả thật như Lư Kiện nói, đã luyện thành xương sắt ra đồng, binh khí tầm thường không làm gì được. Trong lúc nhất thời, Tôn Băng cũng có chút khó khăn. Theo hắn hiểu được, ở ỷ thể cảnh, luyện thể giả trời sinh so với luyện khí giả cường đại hơn. Dù sao luyện khí chẳng qua chỉ có chút khí cảm, phát huy không ra uy lực cường đại, căn bản không cách nào đột phá phòng ngự của luyện thể giả. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hiện tại đem tiền tiết kiệm của ngươi lấy ra, ta còn có thể làm cho ngươi chết đẹp hơn một chút. Thấy thế công của Tôn Băng không làm gì được mình, Lư Kiện trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút đắc ý. Nhưng đáp lại hắn vẫn là kiếm phong lạnh như băng kia. Điều này làm cho hắn tương đối tức giận. Trong quá trình tiến công, Tôn Băng cũng phát hiện, tuy rằng đối phương nói mình ra đồng sắt cốt, nhưng chung quy vẫn có nhược điểm. Ví dụ như hai mắt, đây là nhược điểm lớn nhất. Mỗi khi kiếm phong của Tôn Băng đảo qua, đối phương đều lập tức tiến hành phòng ngự. Trong lúc nhất thời, cho dù thế công sắc bén như Tôn Băng cũng có chút không làm gì được. Điều này làm cho hắn cau mày. Một phen đại chiến vừa rồi đã làm cho hắn có chút thoát lực. Căn bản không có khả năng đánh lâu dài chiến đấu. Lúc này một tiếng lạnh hét một nhận đoạt mệnh. Chỉ thấy trên một thanh mộc kiếm nhìn như bình thường kia lại trào ra kiếm khí dài một thước. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của hắn, trực tiếp đâm vào ngực hắn. Vì thế, phòng ngự cho tới nay đều khiến Lư Kiện tự hào lại giống như đậu hũ. Trực tiếp bị đâm thủng. Máu tươi giống như suối nước nóng bắn ra. Nhưng Lư Kiện không bao giờ nhìn thấy nữa. Cả người đã nhắm hai mắt lại. Mà giờ phút này Tôn Băng cũng tương đối khó chịu. Sắc mặt không khỏi tái nhợt. Thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Lúc này, một mũi tên từ trong rừng cây cách đó không xa truyền ra. Điều này làm cho Tôn Băng mắt lộ ra tinh quang. Rốt cục tìm được ngươi. Lập tức toàn bộ thân thể giống như đang lưu hành chạy về phía cách đó không xa. Không sai, một phen hành động này chính là vì mê hoặc Lý Lực. Tôn Băng cũng lo lắng phía sau mình còn ẩn giấu một xạ thủ như vậy. Vạn nhất lần nào vận khí không tốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Lực cũng nhận thấy mình bị phát hiện. Cả người lại giống như con thỏ chạy về phía xa. Tốc độ thậm chí càng ngày càng nhanh. Chẳng qua Tôn Băng nhìn phương hướng đối phương đi tới, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia tươi cười, bởi vì chỗ đó chính là phương hướng hắn vừa mới tới. Con rắn vằn ở đó mặc dù đã bị Tôn Băng thanh trừ, nhưng nguy hiểm không hề giảm bớt, bởi vì lúc trở về, hắn còn phát hiện ra nhàn ngũ sắc, độc tính của nó không thua gì rắn vằn, cho nên Tôn Băng cũng không tiếp tục xem xét. Chỉ có thể cẩn thận trở về đường cũ. Mà Lý Lực này lại lớn mật như vậy. Một đầu chui vào. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Lần này, Tôn Băng mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Liên tiếp đại chiến khiến hắn có chút tâm lực tiểu yếu. Ngay từ đầu đối mặt với rắn sọc cần ánh mắt nhạy bén. Lần sau càng phải đấu trí đấu dũng với địch nhân. Mặc kệ trận chiến đấu nào. Nếu tâm thần thả lỏng mà nói. Vậy đều thập tử vô sinh. Cũng may người thắng cuối cùng vẫn là Tôn Băng. Cách chương.